Đại Vu ngã ngồi dưới đất liên tục phun máu, trường bào màu trắng hoàn toàn nhếch nhác. Vu nữ Otiram, mấy trăm năm trước chẳng qua là hạ nhân hầu hạ thần và Đại Vu, quyền lực và địa vị do âm mưu giành tới, thì cuối cùng phải biến mất sao? Phía tây đại lục Aram, bộ lạc Kenyan lớn nhất, góc truyện audio.com, man tộc không lâu trước đó đã lạc mất một con ma mút và 11 con. Địa hành thú, đáng sợ hơn là, ma mút bị mất là vật cưỡi của tộc trưởng. Connie của bộ lạc Kenyan, nô lệ trông coi chuồng thú quỳ trước đại trướng, chán chạm đất run run rầy rầy. Connie dựa nghiêng trên thảm do lông cự thú làm nên, mái tóc đen dài được gân. Thú cột sau đầu, dưới mắt trái là đồ đằng màu xanh của bộ lạc chân mày. Dậm đen, con mắt màu hổ phách, làn da màu nâu, thân thể cao to cường. Tráng như thần mặt đất, trong tay hắn cầm một con dao găm ngà voi, lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng rạch đứt cổ họng. Tế tự của bộ lạc ngồi ngay dưới hắn, trên đầu gối đặt ngang một cây quyền. Trượng bằng gỗ, giữa mái tóc xám bạc cột một vòng lông vũ của chim tước. Xám, đế quốc Aram từng thống trị cả đại lục, man tộc từng là chiến sĩ trung thành nhất của đế quốc. Sau khi đại vu cuối cùng của đế quốc chết, vu thành biến mất, đế quốc diệt vong, các vu nữ chiếm lấy thần điện Otiram, man tộc cũng không còn có đối tượng để hiếu trung. Tín ngưỡng của man tộc đối với vu cũng như thờ phụng đồ đằng của tổ tiên. Sau khi đế quốc diệt vong, bất cứ nhánh bộ lạc man tộc nào cũng không còn vu. Tế tự của bộ lạc là tôi tớ của thần linh, người đi theo đại vu. Tôn kính thần linh, tôn kính đại vu, tộc trưởng, tế tự ngẩng đầu, con ngươi màu xám trắng, nhìn không ra bất cứ thứ gì. Đây là sức mạnh của đại vu, người ca nhân không thể hoàn toàn thuần hóa ma mút, có thể khiến cự thú cam. Nguyện phục tùng chỉ có đại vu, không phải kẻ mạo danh của Otiram, mà là huyết mạch của vu từ thời đại đế quốc Aram. Đại vu, Connie, xoay dao găm trong tay, ánh dao dọi lên gương mặt anh tuấn mang theo dã. Tính, đã mấy trăm năm rồi, còn có đại vu chân chính. Tộc trưởng Apier sẽ không nói dối. Gương mặt già nua của tế tự lộ ra nụ cười. Thần linh chăm sóc Aram, huyết mạch của vu vĩ đại sẽ mang tới mưa rào và phồn vinh. Huyết mạch của vu, mưa rào và phồn vinh. Connie dựa lên da thú, híp hai mắt lại, dao găm trong tay bay ra, ghim sâu vào trong trụ gỗ của lều, tiếng gió phát ra ong ong. Khách chương.